Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 149, rèn đúc đế đình. Nam Cung Trấn bày ra tiên đế cấm chế thần trận, lấy tiên đế cấp đại trận tạm thời phong ấn thông đạo, ngăn cách giới ngoại hắc ám tiên đế đả thông giới bích, đem hắc ám chuẩn tiên đế đưa tới. Mặc dù hắn bây giờ có thể che chở một phương này vũ trụ giới vực, cần phải không được bao lâu, tất nhiên sẽ có hắc ám tiên đế tìm tới. Diệp Phàm, nữ đế đám người đại chiến mấy vạn năm năm tháng, bây giờ cũng cần một đoạn an tĩnh thời gian đến tu dưỡng, cảm ngộ cái này mấy vạn năm đến luân phiên đại chiến đoạt được. Mà Nam Cung Trấn cũng chỉ có thể ngắn ngủi đem nơi này phong ấn. Hắn tiện tay đế khí, đến phong ấn nơi này, lại cũng không cần làm sao đi phong ấn. Về sau, Diệp Phàm đám người, cuối cùng là phải đi ra ngoài đối mặt quỷ dị cùng không rõ cường giả, là giết ra đến, tạm thời phong ấn nơi này. Nam Cung Trấn trở lại hắc ám trên mặt đất, xuất thủ đem cái kia vỡ vụn thành trăm ngàn khối hắc ám đại địa một lần nữa cô đọng, đem hắc ám vật chất hoàn toàn luyện hóa, cải tạo mảnh này vô ngần đại địa. Mảnh này hắc ám đại địa, mấy phương vũ trụ thế giới cũng không sánh nổi, hùng vĩ vô biên, tràn ngập ở mảnh này hắc ám trên mặt đất hắc ám vật chất bị Nam Cung Trấn luyện hóa. Hắn lại xuất thủ, bày ra tiên đế cấp pháp trận đến khôi phục mảnh này hắc ám tàn phá đại địa. Mấy ngàn năm về sau, mảnh này vô ngần hắc ám đại địa biến bộ dáng, không ở bóng tối bao trùm, một mảnh thê lương, đại địa khôi phục, núi non sông ngòi khôi phục tự nhiên, hoa cỏ cây cối bắt đầu trọng sinh, một mảnh vui vẻ phồn vinh, thiên địa tinh khí cũng bắt đầu hiện lên, tiên khí bốc lên, mảnh này vô ngần đại lục, ở Nam Cung Trấn trong tay lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Đây chính là tiên đế cấp cường giả trí cao sức mạnh to lớn. Cải thiên hoán địa không đáng kể. Sau đó, Nam Cung Trấn tiến vào giới hải. Ở bên trong giới hải chờ đợi đã lâu Hạ Chi Vi, Tử Hà đám người nhao nhao đến đây. Sư phụ, thiên đế, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem đế đình đại quân, từng cái nhuốm máu, chiến giáp vỡ vụn, có rất nhiều đã từng đi theo hắn người, đều không ở. Nam Cung Trấn cũng rất cảm khái, dù cho đến tiên đế cấp, tiên đế phía trên tế đạo, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, bất tử bất diệt, vĩnh hằng trường tồn, cũng chỉ bất quá là không gặp nạn tình huống dưới, có thể bất tử bất diệt, vĩnh hằng trường tồn, nếu là gặp nạn, tế đạo phía trên cũng có thể vẫn lạc, ai có thể không chết, vạn cổ bất diệt. Tôn kia chỉ là cho cốt liền tạo nên quỷ dị cùng không rõ, không biết cường giả. Chỉ ít cũng là tế đạo phía trên. Vẫn như trước vẫn lạc. Các ngươi những năm này vất vả. Nam Cung Trấn nói, người của đế đình, kinh lịch mấy vạn năm đại chiến, tử thương vô số, mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn, đều là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ. Nguyện vĩnh viễn đi theo thiên đế mà chiến. Đế đình đại quân nhìn xem Nam Cung Trấn, ánh mắt nóng bỏng, hô to âm thanh chấn động giới hải, kích thích cuồn cuộn bọt nước. Bọn hắn đi theo thiên đế, đã trở thành cái kia trí cao tồn tại, có thể trở thành tiên đế, một cái kia không phải đều là vang dội cổ kim tồn tại. Có thể đi theo Nam Cung Trấn, là bọn hắn suốt đời vinh hạnh. Nam Cung Trấn trong tay chuẩn tiên đế tinh huyết hiển hiện, mấy chục giọt chuẩn tiên đế tinh huyết đủ mọi màu sắc, sáng chói đến cực điểm. Những thứ này tinh huyết đã bị hắn luyện đi hắc ám vật chất cùng sát cơ, có thể nói là vô thượng bảo dược đều không quá đáng. Nam Cung Trấn trực tiếp đem cái này mấy chục giọt chuẩn tiên đế tinh huyết phân hóa, đánh vào đế đình đại quân trong cơ thể. Mặc dù mỗi người có khả năng phân đến cũng không nhiều, có thể đây là vô thượng bảo huyết. Dù cho phân đến một sợi, cũng là cực kỳ khủng bố. Một tôn hắc ám chuẩn tiên đế, cả người huyết dịch, cũng ngưng tụ không ra bao nhiêu tinh huyết tới. Vô thượng bảo huyết nhập thể, đế đình đại quân tất cả mọi người nháy mắt cảm nhận được một cỗ bàng bạc vô cùng năng lượng ở giữa. Sạch bản thân, bọn hắn đại chiến mấy vạn năm đến nấu khô thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng. Hết thảy ám thương, đều chiếm được chữa trị. Cho dù là Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người, lúc này cũng hồng quang đầy mặt, giống như nhận to lớn bổ dưỡng. Chuẩn Tiên Đế tinh huyết đang không ngừng chữa trị thân thể của bọn họ. Tẩy lễ lấy bọn hắn, để bọn hắn thể phách, tiềm chất, đều có to lớn tăng lên. Đây là cực kỳ nhường người ao ước. Chuẩn Tiên Đế tinh huyết, cho dù là tiên vương, đều thèm nhỏ dãi đến đỏ mắt. Mà giờ khắc này Nam Cung Trấn lại trực tiếp đem mấy chục giọt Chuẩn Tiên Đế tinh huyết phân hóa, ban cho Đế Đình Đại Quân. Thời khắc này Đế Đình Đại Quân, có thể nói là đang tắm đế huyết. Loại này chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Nam Cung Trấn vung lên ống tay áo, đem Đế Đình Đại Quân thu sạch vào trong cơ thể hắn một phương đại giới bên trong. Để bọn hắn có thể yên lặng thuế biến, tắm rửa đế huyết chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Huống chi Đế Đình Đại Quân ác chiến mấy vạn năm năm tháng, đem thân thể tinh khí tiêu hao đến cực hạn. Bây giờ lấy được đại bổ, chính là thuế biến thời cơ tốt, đủ để cho Đế Đình Đại Quân thực lực ở cái trước bậc thang. Đem Đế Đình Đại Quân thu vào trong cơ thể một phương đại giới. Nam Cung Trấn nhìn xem cái này cuồn cuộn hắc ám cự hải, vô biên vô ngần, mỗi cuốn lên một đóa bọt nước, đều là một phương tàn giới. Bây giờ cái này giới hải bên trên, nước biển đều bốc hơi không bao nhiêu tầng, liên tiếp kinh khủng đại chiến. Có nhiều chỗ đều bị đánh cho nước biển không cách nào ngược lại bình. Bây giờ cái này giới hải phía trên, đã không có sinh linh. Những cái kia hắc ám sinh linh toàn bộ bị Nam Cung Trấn xóa bỏ. Bên trong giới hải những cái kia tàn giới bên trong sinh linh, cũng tại đại chiến tác động đến xuống, đều đã hóa thành cho tàn. Thiên Đình Đại Quân, Tiên Vực Đại Quân, ở Nam Cung Trấn phong ấn trung cực cổ địa bên trong thông đạo thời điểm. Ngay tại Diệp Phàm đám người xuất lĩnh dưới, trở về Tiên Vực, chỉ có Đế Đình Đại Quân một mực tại bên trong giới hải chờ đợi Nam Cung Trấn trở về. Bây giờ Đế Đình Đại Quân bị Nam Cung Trấn thu vào trong cơ thể một phương đại giới. Vô tận giới hải bên trên, chỉ có Nam Cung Trấn thân ảnh sừng sững. Nhìn xem cái này vô biên giới hải, Nam Cung Trấn cũng động tâm tư. Cái này bên trong giới hải, mỗi một giọt nước đều là một phương tàn giới. Có thể nghĩ, ở trong đó đến cùng có bao nhiêu đại giới vẫn lạc. Hiện tại Nam Cung Trấn muốn đem cái này bên trong giới hải hết thảy tàn giới một lần nữa cô đọng, đem nó luyện chế mở ra thành một phương vô thượng đại giới. Mà bây giờ Tiên Vực đã nuôi không xuống quá nhiều cường giả, Tiên Vực cũng không khả năng ở dung nạp Thiên Đình cùng Đế Đình. Hai đại vô thượng Tiên Đình cùng tồn tại một vực là rất khó phát triển. Phải biết, đơn thuần một tôn chân tiên đều muốn một tinh vực cung cấp nuôi dưỡng. Một vị tiên vương càng là cần một phiến vũ trụ cung cấp nuôi dưỡng. Bây giờ Tiên Vực đã dung không được Đế Đình cùng Thiên Đình loại này quái vật khổng lồ. Bởi vậy, Đế Đình cần một mảnh mới giới vực cung cấp nuôi dưỡng. Mà bên trong giới hải cái này vô tận tàn tạ thế giới, chính là Nam Cung Trấn lựa chọn tốt nhất. Làm ra quyết định, Nam Cung Trấn lập tức động thủ. Nam Cung Trấn thi triển Tiên Đế Pháp Tướng, khổng lồ pháp thể vĩ đại vô biên, mênh mông cuồn cuộn Tiên Đế khí cơ dâng trào. Giờ khắc này, cho dù là cái kia vô biên giới hải, ở Nam Cung Trấn trước mặt đều lộ ra nhỏ bé. Nam Cung Trấn bàn tay lớn nhô ra, đem toàn bộ giới hải đều bắt bỏ vào ở trong tay. Lúc này giới hải ở trước mặt hắn, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong Tiên Vực tu dưỡng Diệp Phàm mấy người cũng cảm nhận được động tĩnh, ánh mắt hướng giới hải nhìn bên này tới. Bọn hắn lúc này rất không bình tĩnh. Tiên Đế cấp cường giả, liền bọn hắn đều không thể tưởng tượng, đem giới hải bắt bỏ vào trong tay. Nam Cung Trấn lòng bàn tay lên dâng lên tiên diễm phù văn. Hắn muốn đem trong đó hết thảy tàn tạ thế giới đều dung luyện thành một phương đại giới. Ở lấy Tiên Đế cấp tạo hóa thần thông, nhường phương này đại giới hồi phục lại. Mặc dù nói Tiên Đế cấp cường giả tiện tay có thể mở giới, có thể mở ra đến thế giới, cũng sẽ không quá cường đại mênh mông. Mà Nam Cung Trấn lấy bên trong giới hải vô tận tàn tạ đại giới làm căn cơ, mở lại một giới, một phương này giới vực, sẽ trước nay chưa từng có. Tiên diễm thần tắc bốc lên, phù văn ngàn vạn, ánh sáng hàng tỷ sợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.